phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 820. Khiến cho Hồng Phương mưu đồ bí mật, trung chuyển đứng, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu, Lan Nhược Ly luyện chế rất nhiều đan dược, trận pháp cầu cùng phù triện đặt tới cửa hàng quầy thượng. Lần này bởi vì thu hoạch rất nhiều cửu phẩm linh thảo. Lâu Mộ Yên lại luyện chế ra vài loại cửu phẩm đan dược. Có thể tăng lên thiên nguyên cảnh thăng cấp đến dung hợp cảnh lực lĩnh ngộ bát phẩm cao cấp đan. Dược số lượng đã gia tăng rồi không ít, phía trước đan dược bởi vì còn tại thí nghiệm giai đoạn. Cho nên không có trực tiếp cấp Lan Nhược Thủy đám người dùng. Xem những người khác giao dịch đan dược đi thuận lợi thăng cấp. Lan nói chuyện vui vẻ đám người cũng ngồi không yên. Bọn họ muốn tự nhiên không là miễn phí có thể lấy. Bọn họ cũng ngượng ngùng lấy không. Đều chi trả đồng giá linh thảo cùng tài liệu. Nhưng là so đối ngoại giao dịch hay là muốn tiện nghi rất nhiều. Hôm nay, Lâu Mộ Yên đem băng kích cùng Long Diệu gọi tới. Ngày mai bắt đầu giao dịch cửa hàng tiếp tục mở cửa. Mỗi ngày hạn chế mua số lượng. Cũng tạm thời không cần lại đóng cửa, băng kích vui tươi hớn hở cười nói. Tốt, hiện tại trung chuyển đứng mọi người ầm ĩ phiên. Mỗi ngày chờ làm chúng ta mở cửa đâu, ân. Nếu xuất hiện Hồng Phương trận doanh nhân, đan dược có thể giao dịch. Bất quá trao đổi vật ngang giá phẩm cần phiên lần. Về phần thế nào nâng giới bao nhiêu, các ngươi bản thân xem làm đi, Lâu Mộ Yên lại cường điệu một câu. Trận pháp cầu cùng phù triện tuyệt đối không thể cùng Hồng Phương trận doanh nhân giao dịch. Minh Bạch, chủ nhân yên tâm đi. Chúng ta nhất định sẽ làm tốt, băng kích gật gật đầu. Đúng rồi, đại ca bọn họ ở vực ngoại chiến trường cái thứ nhất thử luyện nhiệm vụ đã hoàn thành. Không lâu hẳn là có thể đến chỗ này trung chuyển đứng. Các ngươi chú ý điểm mần đi, Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ nói. Long Diệu trao trao mày. Các ngươi muốn đi ra ngoài. Ân, ta cùng Minh Tu, Thanh Hàn tưởng một mình đi ra ngoài sông vào một lần. 2 tháng tả hữu sẽ trở về, Lâu Mộ Yên trả lời. Long Diệu bĩu môi, sau đó các ngươi liền đem ta cùng băng kích bỏ lại, Lâu Mộ Yên suy cười một tiếng. Nói các ngươi như là khuê phòng oán phụ thông thường, khả cửa hàng đặt ở những người khác trong tay chúng ta cũng lo lắng a. Băng kích nhớ tới phía trước chủ nhân đối bọn họ tiến hành huyết sắc lịch lãm không khỏi dùng. Mình một cái, lập tức đẩy ra Long Diệu cười tủm tỉm nói. Chủ nhân nghĩ tới rất chu đáo. Chuyện như vậy tuyệt đối chỉ có chúng ta làm mới đáng tin. Chúng ta nguyện ý hy sinh cái tôi. Hoàn thành chủ nhân tập thể, Lâu Mộ Yên tức giận liếc trắng mắt. Ngươi tưởng nhàn hạ liền nói rõ. Đừng nói cao thượng như vậy đại, băng kích ngượng ngùng cười cười. Trong mắt vừa truyền hỏi. Chủ nhân, chúng ta đây có thể đổi điểm cái khác này nọ sao? Linh thảo cùng luyện chế tài liệu không thể thiếu. Về phần cái khác này nọ các ngươi có thể xem tình huống xử lý, Lâu Mộ Yên dừng một chút nói. Đổi điểm đối với các ngươi mấy con lớn hữu dụng cũng tốt, nàng gần nhất nghiêm cẩn chấn không? Nhường mấy con linh sủng lại lấy ăn đan dược vì ỉ lại. Trọng điểm nêu lên bọn họ chiến lực, bất quá tu vi thượng cũng không thể buông tha. Ta chỉ biết chủ nhân thật tốt quá, băng kích thấu đi qua cười nói. Long Diệu lãnh khốc trên mặt rốt cuộc không nhịn được, hắn nịnh nọt đi theo thấu đi qua nói. Kia nữ chủ nhân ngươi ở lâu hạ điểm cửu phẩm linh rượu cho chúng ta tăng lên đi. Ở trong này rất nhàm chán, từ thích uống cao cấp linh say rượu. Hắn đã bắt đầu ghét bỏ đan dược, rất nhàm chán cùng uống linh rượu có quan hệ gì. Lâu Mộ Yên liếc mắt nhìn hắn, hơn nữa uống rượu hỏng việc băng kích trợn trừng mắt. Này con xuẩn long thật sự là rất xuẩn, chủ nhân, người yên tâm, ta nhất định sẽ xem xuẩn long không nhường hắn uống nhiều, băng kích một mặt vô tội. Nhưng trong lời ngoài lời đều thích nhiều đến chút linh rượu. Thật sự là bắt người nhóm không có biện pháp, Lâu Mộ Yên thất cười một tiếng. Xuất ra 2 cái không gian giới chỉ ném cho 2 yêu. Các ngươi một người một phần. đang bảo vệ cửa hàng đồng thời nhưng đừng chậm trễ tu luyện, Băng Kích cùng Long Diệu tiếp nhận. Nhẫn đều vui tươi hớn hở gật đầu đáp ứng rồi. Cửa hàng lại khai trương, lại dẫn Bạo Trung chuyển đứng Hắc Phương trận doanh người nhiệt tình. Vì tranh đoạt phía trước vài tên đi vào vị trí kém chút đánh lên. Băng Kích suy nghĩ cái biện pháp, rút thăm quyết định tiến vào trình tự, mỗi ngày hạn nhân sổ giao dịch, tuy rằng không ít người trong lòng có ý kiến, nhưng là cũng chưa nói ra, dù sao như vậy tương đối công bằng, bằng không phía trước vị trí đều bị dung hợp cảnh cường giả đoạt đi. Hồng Phương trận doanh nhân cũng từng có đến tìm hiểu. Cuối cùng có mấy người đang Băng Kích cùng Long Diệu liên thủ xảo trá chung vẫn là cắn răng đau. Lòng thay đổi đan dược, mà rất nhiều người lại chi trả không dậy nổi trao đổi gì đó. Chỉ có thể ở trong lòng đem Lâu Mộ Yên đoàn người mắng một cái lần. Đương nhiên, đồng thời cũng phi thường hâm mộ Hắc Phương trận doanh tên nhóm vận may. Hồng Phương trận doanh ở trung chuyển đứng có vài vị đến từ đại mặt biên đầu lĩnh người ào ào suy. Nghĩ thuyết phục một ít cao cấp luyện đan sư cùng phù triện sư học Lâu Mộ Yên bọn họ giống nhau. Khai cái giao dịch cửa hàng, như vậy chẳng những đối mọi người đều hảo, còn có thể thôi động chiến cuộc. Hôm nay mấy người tụ ở cùng nhau, sắc mặt đều rất không tốt. Một gã trên mặt phúc vài miếng màu đen lân giáp tông phát nam tử dẫn đầu mở miệng. Các ngươi đi đàm thế nào? Đều cự tuyệt mấy người đều là thống nhất đáp án. Tông phát nam tử mày thâm khóa. Hỏi, có cấp ra nguyên nhân sao? Tên kia cửu phẩm luyện đan sư nói bản thân không có biện pháp một ngày luyện chế ra mấy lô cửu. Phẩm đan dược, hơn nữa luyện chế đan dược giao dịch rất hao phí tinh nguyên. Hắn trước mắt trọng trách là tăng lên tu vi, một người trả lời. Cái khác bát phẩm luyện đan sư cũng cự tuyệt, lý do không sai biệt là Mani tên còn lại thở dài. Trận pháp sư cùng phù triện sư lý do cự tuyệt cũng đều không sai biệt lắm. Bọn họ không nhiều như vậy tinh lực làm chuyện như vậy, một gã nhỏ gầy âm lãnh nam tử tức giận. Mười phần. Hơn nữa bọn họ đều nói bản thân luyện chế không ra cao cấp như vậy trận pháp cầu cùng phù triện. Ta xem bọn hắn chính là kiếm cớ, rất ích kỷ, hắn lại bổ sung một câu. Tông phát nam tử trầm tư một lát nói, này cũng không thể hoàn toàn trách bọn họ, như là Lâu Mộ Yên các nàng như vậy biến thái nhân dù sao quá ít. Hơn nữa các nàng hội lấy đại nghĩa làm trọng. Khả không có nghĩa là những người khác hội bằng sau chiến cuộc làm trọng, ngươi là nói Lâu Mộ Yên. Bọn họ làm như vậy là vì cuối cùng đại quyết chiến làm chuẩn bị. Tên kia âm lãnh nhỏ gầy nam tử hỏi, ta đoán chắc hẳn là như thế, tông phát nam tử mím mím môi nói. Đương nhiên, bọn họ thu thập tài nguyên cùng mượn sức nhân tâm mục đích khẳng định cũng có, cũng là. Từ của nàng giao dịch cửa hàng khai trương sau. Hắc Phương trận doanh đã có không ít thiên nguyên cảnh kiếm sư thăng cấp đến dung hợp cảnh. Trình thể thực lực đề cao, ở tích góp từng tí một quân công thượng liền so với chúng ta này mới có ưu thế, nhỏ gầy nam tử ánh. Mắt lộ ra vài phần thô bạo, chúng ta đây làm sao bây giờ? Cứ như vậy ngồi chờ chết, ta thật muốn đem chúng ta trận doanh này cao cấp thật pháp sư kéo đến hành hung một chút. Rất tự mình, bọn họ cũng không ngẫm lại muốn là chúng ta Hồng Phương trận doanh thua hội trả giá bao nhiêu đại. Giới, đánh cũng vô dụng, làm cho bọn họ luyện chế đan dược cùng phù triện quả thật là như muối bỏ biển. Bọn họ thuật pháp năng lực so với Hồng Y song đánh tới quả thật kém hơn một bậc tông phát nam tử. Trong mắt toàn là thí sát, cười lạnh một tiếng nói, đã bản trận doanh nhân không cấp lực. Chúng ta đây chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, ngươi là nói, nhỏ gầy nam tử nguy hiểm mị hí. Mắt, hết chương.